Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, kỹ thuật nan đề. Cái này quá khó khăn. Đem dây thừng đưa đến Lục Mạn Đồng chỗ đó hậu, đối phương xem hậu thẳng lắc đầu. So với việc thi thể thượng dùng cho buộc chặt tảng đá đã muốn không được bộ dáng dây thừng. Theo dưới nước tìm được cái này mấy cây tuy nhiên phẩm tương tốt hơn một chút. Cũng quả thực tốt có hạn, nếu muốn từ phía trên lấy ra hữu hiệu tin tức. Chính như Lục Mạn Đồng nói, khó, thực sự khó, Lục Mạn Đồng rốt cuộc còn rất tuổi trẻ. Đối với pháp y học trong lĩnh vực một ít tri thức còn cần không ngừng học tập cùng thực tế. Kỳ thật Lục muội tử làm không được điểm này. Mẫn học đảo là có chút ý kiến, chỉ là mặc dù nói ra mọi người cũng không thể tin gào thét. Ngươi một cái làm một đường hình trinh công tác cảnh sát hình sự, đến làm vật chứng kiểm nghiệm có thể so sánh chuyên nghiệp pháp y còn cố chấp ngươi động không được. Chơi, cũng may mẫn học cũng không nhất định không nên thượng thủ không thể. Hình tổng không chỉ một cái pháp y, Lục Mạn Đồng làm không được. Không có nghĩa là mặt khác pháp y cũng làm không được. Đụng với nghi nan vấn đề, Lục Mạn Đồng chủ động mời tới cục thành phố thủ tịch pháp y Hoàng Thức. Nhưng mà mặc dù làm pháp y công tác hơn 10 năm, quay mắt về phía trước mắt dây thừng, Hoàng Thức có lẽ hay là không khỏi nhíu mày. Ta chỉ có thể nói, nếm thử một chút, không dám bảo đảm kết quả. Có thể nếm thử cuối cùng so không có đường nào cường. Hơn nữa xuất phát từ người trong nước bảo thủ quan niệm, Hoàng Thức loại này thuyết pháp đại biểu xác suất thành công nên vậy không tính rất thấp. Lục Mạn Đồng nghe vậy lộ ra ánh mắt khâm phục, cũng chủ động yêu cầu hành động trợ thủ. Hoàng Thức không có cự tuyệt, hắn cũng không phải cái loại này coi trọng của mình người, pháp y tài nguyên vốn là thiếu thốn. Hoàng Thức thường cảm giác phân thân thiếu phương pháp, nếu như có thể nuôi dưỡng được càng nhiều ưu tú hậu bối. Cớ sao mà không làm tại nhốt vào phòng thí nghiệm một ngày một đêm trở ra lúc. Hoàng Thức lông mày thoáng giãn ra, xem ra thành quả không tệ. Quả nhiên, Hoàng Thức đối với nghe hỏi chạy đến mẫn học nói, ta cùng Tiểu Lục từ trong đó một trên sợi dây. Thừng. Thành công lấy ra đến chút ít làn da mảnh vụn, còn có mấy cái vân tay. Làn da vân tay mẫn học nghe vậy nhãn tình sáng lên. Đây cũng thật là làm ngoài ý muốn chi hỉ gào thét. Đã muốn so với hắn dự tính kết quả tốt nhiều lắm. Không nghĩ tới một cây nho nhỏ dây thừng, lại giấu giếm nhiều như vậy tin tức. Có những này manh mối. Hung thủ còn không sôi nổi trên giấy một bên cùng đi Lục Mạn Đồng thấy thế đả kích nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chỗ này của ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Cái này câu thức, lại nói muội tử bình thường còn có thời gian xem tivi xem ra công tác không phải bề bộn nhiều việc. Gào thét, chửi rủa quy chửi rủa. Mẫn học có lẽ hay là theo nói xuống dưới, gần đây tin tức xấu quá nhiều. Trước hết nghe tốt, hoàn toàn chính xác, nên án giai đoạn trước tràn ngập các loại không hợp với lẽ thường. Làm cho người ta nhức đầu, đằng sau lại liên tiếp vớt ra một lớn một nhỏ hai cỗ làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thi thể, cả tiểu tổ coi như đều tràn ngập tại mặt trái tâm tình bên trong. Chẳng trách mẫn học muốn nghe điểm tin tức tốt. Lục Mạn Đồng nghe vậy lấy ra một tờ ấn có vân tay giấy trương đệ cho mẫn học. Tin tức tốt là dây thừng nâng lên lấy ra mấy cái vân tay chủ nhân chúng ta tìm được rồi. Đúng vậy Hùng Phi Vũ. Ngoặc kép chấm than. Còn có so đây càng tốt tin tức ư? Cái này chẳng phải là nói cảnh sát đã có chỉ hướng tính chứng cớ. Hùng Phi Vũ hắn tự là hung thủ không thể nghi ngờ. Đương nhiên đây chỉ là vừa nói như vậy. Mẫn học cũng không lạc quan như vậy. Hắn lại không có mất trí nhớ. Sẽ không quên Lục Mạn Đồng bên kia còn có cái tin tức xấu nì. Không đợi Lục Mạn Đồng mở miệng, Hoàng Thức trước nói chuyện. tin tức xấu tựu do ta lão gia hỏa này đến đại lao. Bởi vì theo dây thừng nâng lên vào tay ra mảnh quá ít. Chúng ta vô pháp tiến hành DNA kiểm tra đo lường. Sợ mẫn học không có minh bạch, Lục Mạn Đồng còn chuyên môn lại giải thích một câu, cho nên theo trên lý luận mà nói. Chúng ta không thể kết luận, nên dây thừng đã từng buộc chặt qua người chết Mạc Phượng. Chấm than, thật sự là quanh co, lại không phải hy vọng. Mẫn học đương nhiên minh bạch Hoàng Thức cùng Lục Mạn Đồng ý tứ. Đó là một vô cùng đơn giản logic. Hiện tại thiếu khuyết là một cái có thể đem Hùng Phi Vũ cùng Mạc Phượng Tử liên tiếp lên nhân quả quan hệ. Nói sau bạch một điểm, muốn lấy được tính chất biệt lập chứng cớ. Trực tiếp nhất phương pháp xử lý đó là có thể đem Hoàng Thức theo dây thừng nâng lên vào tay ra. Mảnh DNA xem xét đi ra, nếu như xem xét kết quả vì Mạc Phượng, cái kia Hùng Phi Vũ đem không thể cãi lại, chỉ là hiện tại vấn đề là, lấy ra đến ra mảnh quá ít, thế cho nên vô pháp tiến hành kiểm tra đo lường, nếu như tìm không thấy mặt khác đột phá tính chứng cớ. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ mong tương lai khoa học kỹ thuật tiến bộ ư tựa như không có DNA kỹ thuật? Thời đại cảnh sát trường kỳ bảo tồn vật chứng mà vào hôm nay y chi phá án không tại số ít đồng dạng không? Tối thiểu mẫn học không muốn đợi lâu như vậy. Đem trang giấy trong tay thả lại mặt bàn. Mẫn học nhìn về phía đối diện hai người nghi vấn nói, PCR khuếch trương tăng kỹ thuật cũng không? Được, cái gọi là PCR khuếch trương tăng kỹ thuật. Đó là có thể thông qua chút ít DNA tiến hành khuếch trương tăng. Do đó đạt tới kiểm tra đo lường dung lượng. Biết đến không ít mẫn đội chuyên môn nghiên cứu qua. Hoàng Thức nghe vậy ngoài ý muốn nói, tuy nhiên bởi vì điện ảnh và truyền hình tác phẩm phổ cập, đại chúng đối với DNA sớm đã không xa lạ gì, nhưng chỉ là lưu tại mặt ngoài. Có thể nhớ kỹ khử oxy acid ribonucleic, cái này tiếng trung danh từ người cũng đã tương đối khá rồi. Nhưng nếu nói đến trong đó hữu ích, thiết thực các hạng kỹ thuật, không phải chuyên nghiệp nhân sĩ tuyệt đối luống cuống. Mẫn học sờ lên cái mũi, hơi có nghiên cứu, múa rìu qua mắt thợ. Hoàng Thức tuy có ngoài ý muốn, cũng không miệt mài theo đuổi, cái này kỹ thuật đương nhiên có thể. Nhưng thao tác độ khó quá lớn, bởi vì lần này lấy ra đến ra mảnh tổ chức thật là quá ít. Nghe thấy dây cung thanh âm biết nhã ý, mẫn học giật mình, xem ra không phải ra mảnh lượng không đủ, mà là có chút nhi huyền. Thao tác trong quá trình chỉ cần hơi có một chút điểm sai lầm, hoặc là xuất hiện cái gì không cũng dự đoán ngoài ý muốn, hàng mẫu sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hoàn toàn không có bổ cứu cơ hội, cho sai tỷ lệ quá thấp. Mặc dù Hoàng Thức cái này thủ tịch pháp y cũng không dám đơn giản động thủ. Mẫn học lấy ra tương quan báo cáo cùng tư liệu nhìn lại. Hoàng Thức lơ đễnh, trích chỉ đương làm vị này cảnh sát hình sự đại đội trưởng không cam lòng. Nhưng một cái người thường, mặc dù lại nhìn, còn có thể nhìn ra đóa hoa nhi đến không được. Lục Mạn Đồng thấy mẫn học nhìn xem báo cáo cùng tư liệu thật lâu không tha, nhịn không được mở miệng đề nghị đạo, nếu không chúng ta thử tìm bộ ở phía trong chuyên gia nhìn xem, lời này nói có chút đắc tội với người. Ta thủ tịch còn ở lại chỗ này nì. Cũng may Hoàng Thức cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người, có thể thử một lần. Bộ ở phía trong mấy cái danh thủ quốc gia ta một mực rất là khâm phục. Thực tế Lục Hướng Tông Lục Lão, nước Cộng Hòa đỉnh cấp chuyên gia, đáng tiếc duyên khan một mặt. Mời nên vậy thật khó khăn, mẫn học cuối cùng buông xuống tài liệu. Trong tay, cũng không phải nói lên mặt pháp y cái giá đỡ đài. Mà là vì bộ ở phía trong không chỉ có bản án nhiều, mà lại cơ bản đều là cả nước tính án kiện, ảnh hưởng rộng khắp, tính chất cực kỳ ác liệt. Các chuyên gia càng là nay thiên phi Nam Vân, ngày mai đến Cam Thiểm, muốn mời đến người. Dự tính tốt nhất dưới tình huống cũng muốn đại mấy tháng. Dù sao Mado cái này bản án còn không quá đạt đến cách. Lục Mạn Đồng há hốc mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng là một không có nói ra. Hoàng Thức ngược lại đồng ý nhẹ gật đầu, đừng nói bộ ở phía trong chuyên gia rồi. Coi như là hắn, cũng là vừa mới vừa bề bộn hết một cái đại án đang chuẩn bị lao tới cái khác án kiện. Nếu như không phải Lục Mạn Đồng mấy lần thành mời, hắn cũng căn bản không có thời gian tới. Án kiện tựa hồ lại lâm vào một cái xấu hổ hoàn cảnh. Cao thấp không được, không có chứng cứ xác thực vô pháp bắt người. Nếu như tại thời gian dài trong khi chờ đợi, nghi phạm chạy làm sao bây giờ? Ngón tay tại mặt bàn trên báo cáo chậm rãi xẹt qua. Mẫn Học đột nhiên mở miệng nói ra, nếu như ta nói ta có thể làm, các người có thể hay không cho là ta điên rồi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.